Chương 38, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hưu Câu Dương Thư lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được vừa vỡ rảnh âm thanh, xuyên phá thương khung, xét qua hư không mà tới. Nháy mắt, phảng phất tất cả âm thanh đều biến mất. Duy chỉ có còn lại cũng chỉ có cái kia sắc bén vô cùng tiên quang, hội tụ thế gian tất cả ánh sáng, vạch phá bóng tối, hướng thẳng đến Câu Dương Thư mà tới. Câu Dương Thư trợn to hai mắt, khó có thể tin chăm chú cái kia hướng tới mình tiễn quang nàng thật kéo động cung, còn bắn ra sắc bén như thế mũi tên. Câu Di Nguyệt cùng Tống Ngọc Cảnh QNZ khiếp sợ phi thường, trong lúc nhất thời, vợ ơ y ma quên đi bị mũi tên tỏa định Câu Dương Thư. Tiễn quang cực nhanh, trong chớp mắt liền phá vỡ hư không, đi tới Câu Dương Thư trước mặt. Nếu hắn không tránh ra, mũi tên sẽ trực tiếp theo hắn yết hầu xuyên qua. Đại ca tại mũi tên ánh sáng, dán chặt đến Câu Dương Thư cái cổ lúc, Câu Di Nguyệt cuối cùng kịp phản ứng, hô to một tiếng. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê kinh hãi, trước sau như một phách lối cường thế Câu Dương Thư thế mà thật như chính hắn lời nói, chỉ cần Khương Ly có thế kéo ra cùng, hắn liền đứng không nổi, chịu hắn một tiễn nữ nhân này, quả nhiên đủ vị giết người liền hướng muốn hại chào hỏi, không có nửa điểm nhăn nhó thời khắc sinh tử. Câu Dương Thư trong mắt lấp lóe không phải sợ hãi, mà là vẻ hưng phấn. Dù cho hắn đã cảm thấy mũi tên vạch phá ra mình cảm giác đau, vẫn như cũ không trốn không né. Liên tại mũi tên muốn tiến thêm một bước lúc, lại một đường tiếng xé gió vang lên, đạo thứ hai mũi tên chi quang đuổi kịp, đâm vào đạo thứ nhất mũi tên phần đuôi, đem nó đánh trượt. Hai đạo mũi tên quang mang phân biệt theo Câu Dương Thư cái cổ hai bên xẹt qua, mặc dù không có lấy mệnh của hắn, nhưng cũng tại hắn trên cổ lưu lại hai đạo vết máu. Đại ca ngươi không sao chứ? Phong Duệ chi khí biến mất, Câu Di Nguyện trước hết nhất chạy đến Câu Dương Thư trước mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tầm mắt của nàng rơi vào Câu Dương Thư trên cổ vết máu bên trên, thấy vết thương cũng không sâu, chỉ là cha pha ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh vừa nãy, thật sự là đem nàng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Quả nhiên là tốt cung. Khương Ly nắm kim cung, ánh mắt mang theo vài phần vẻ tán thưởng. Đối cứng mới kém chút liền bắn giết Câu Dương Thư hoàn toàn không có cảm giác. Câu Dương Thư đem muội muội mình kéo đến một bên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Ly. Nàng vừa rồi Dương cung bắn tên bộ dạng, thật là đẹp vô cùng, kiếm pháp của ngươi cù nở dê rất tốt hơn nữa, khí lực không nhỏ. Câu Dương Thư tán thưởng no y. Khương Ly khỏe miệng dương lên, cầm trong tay kim cung ném về Câu Dương Thư. Câu Dương Thư sau khi nhận lấy, luôn cảm thấy cái này kim trên cung lưu lại Khương Ly khí tức. Đem kim cánh cung bên trên, Câu Dương Thư hỏi, vậy bây giờ, người ta phía trước gần đoán xem như là xóa bỏ sao? Khương Ly vui vẻ gật đầu, tự nhiên. Tống Ngọc Cảnh đi đến Khương Ly bên người, cùng nàng đứng sóng vai, nhìn về phía Câu Dương Thư ánh mắt, vẫn như cũ mang theo cảnh giác. Cái kia cô nương có thể nể mặt, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Câu Dương Thư tiến lên trước một bước hỏi. Khương Ly cười nói, ân oán xóa bỏ, từ đây ngươi ta chính là người xa lạ. Ngươi gặp qua người xa lạ mời sẽ đáp ứng sao? Nói xong, nàng nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh nói, chúng ta đi thôi. Tống Ngọc Cảnh ước gì lập tức rời đi, tự nhiên sẽ không phản bác. Khương tỷ tỷ nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, Câu Di Nguyệt nóng nảy kêu một tiếng. Có thể là, vẫn không có lưu lại người. Nàng vừa vội vừa tức đối Câu Dương Thư dậm chân, ai nha, người đều đi, ngươi còn ở lại chỗ này ngốc đứng. Gấp cái gì? Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Câu Dương Thư tràn đầy tự tin nói. Câu Di Nguyệt không hiểu nhìn về phía hắn. Câu Dương Thư giải thích, trên người nàng treo Thiên Nguyên Thư Viện lệnh bài. Lúc ấy lại là bị Tống Ngọc Cảnh mang đi. Xem ra, đã bị Tống Ngọc Cảnh nhanh một bước, đem nàng đưa vào Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, trở thành Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử. Chỉ cần nàng người không đi, sợ hai không có lần sau gặp mặt. Thời điểm sao ngươi bây giờ ngược lại là rất thông minh, vừa rồi đều sắp bị tiễn xuyên qua yết hầu mà qua, cũng không biết tránh né một cái. Nếu không phải Khương tỷ tỷ bắn ra mũi tên thứ hai, sợ rằng này lại ta liền muốn giúp ngươi nhặt xác. Câu Di Nguyệt tức giận. Câu Dương Thư khỏe miệng nụ cười càng sâu, yên tâm đi, ta không chết được. Nàng như thế nữ nhân thông minh, làm sao có thể bởi vì một cái hiểu lầm mà giết ta? Huống chi, còn có Tống Ngọc Cảnh tại. Hắn biết do Khương Ly giết ta về sau, sẽ là cái dạng gì hậu quả. Vì lẽ đó, vô luận là vì Thiên Nguyên Thư Viện, còn là vì Khương Ly, hắn đều không biết để ta chết ở chỗ này. Đúng đúng đúng, các ngươi đều thông minh. Liền ta ngốc nhất được chưa? Câu Di Nguyệt liếc một cái. Câu Dương Thư nhìn về phía nàng cười nói, nhà ta muội tử, làm sao lại đần câu Di Nguyệt hướng về phía hắn cau mũi một cái, hừ hừ hai tiếng. Muội tử, ngươi nhìn cái này tẩu tử thế nào? Câu Dương Thư hướng câu Di Nguyệt hỏi. Câu Di Nguyệt nhưng vui cười nhìn xem hắn, Khương tỷ tỷ như thế ưu tú, ngươi muốn để nàng trở thành tẩu tử ta, sợ rằng còn muốn hạ một phen công phu mới được. Ta liền nữa thích khiêu chiến độ khó cao. Câu Dương Thư trong mắt tràn đầy tự tin. Một bên khác, Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh sau khi đi xa, Tống Ngọc Cảnh mới cười nói, ta còn tưởng rằng, ngươi thật muốn giết hắn. Làm sao có thể? Khương Ly cười nói. Nàng cùng Câu Dương Thư ở giữa, bất quá là một cái hiểu lầm thôi. Đối phương QNZ không có hùng hổ doa người, nàng như thế nào lại muốn giết người mới tới Sơn Hải Khâu, thêm một cái bằng hữu so thêm một kẻ địch tốt. Không quản người này có phải hay không xạ Nhật Phong người, QNZ không quản xạ Nhật Phong cùng Thiên Nguyên Thư Viện ở giữa có cái gì gút mắt tranh chấp. Lại nói, liền tính ta thất thủ, ngươi cũng sẽ không nhìn xem hắn chết. Khương Ly đối Tống Ngọc Cảnh cười một tiếng. Hai người ánh mắt khẽ chạm, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Tâm tình tốt chút sao mau trở lại đến Y Ghi Hải Lư thời điểm, Tống Ngọc Cảnh mới hỏi. Khương Ly gật đầu, kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là mấy ngày nay chẳng biết tại sao, có chút tâm thần không yên. Có phải hay không bởi vì cùng Yến Đồng Hữu chiến? Tống Ngọc Cảnh quan tâm hỏi. Khương Ly lắc đầu, chính là một cái Yến Đồng Hữu mà thôi, như thế nào để ta tâm thần không yên được rồi, không biết sự tình, suy nghĩ nhiều vô ích. Ngươi yên tâm trở về đi, ta không có việc gì. Tốt, vậy ta liền đi về trước. Sau 5 ngày, ta tới đón ngươi. Tống Ngọc Cảnh no y không cần, chính ta đến liền tốt. Khương Ly lắc đầu, thực sự không cần Tống Ngọc Cảnh phiền toái như vậy. Quyết định như vậy. Tống Ngọc Cảnh lần này nhưng bắt đầu cường thế. Không cho Khương Ly lại cơ hội cự tuyệt, hắn quay người rời đi. Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, Yến Đồng Hữu trong sân, hắn tại cùng Khương Ly ước định lôi đài thời gian về sau, liền không còn xuất hiện tại người phía trước. Một ngày này, hắn tu luyện trong phòng, đột nhiên truyền đến hắn cười to âm thanh. Ha ha ha, đột phá bây giờ, ta đã là quân giả tứ trọng. Khương Ly, ngươi làm sao cũng không nghĩ đến đi, ta đang sắp đột phá, mới cùng ngươi định ra khiêu chiến. Không nghĩ tới, ngươi lại không biết tốt xấu, lại muốn cùng ta hẹn sinh tử đấu hy vọng ngươi chết trong tay ta thời điểm. Ngươi không nên hối hận mới tốt. Ha ha ha ha, Yến Đồng Hữu tiếng cười, không ngừng tại hắn viện tử bên trong quanh quẩn.